Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460: Nguyệt Quang Ma Nữ. Huyết Nguyệt Cổ Bảo ở vào Đại Anh Quốc đảo phụ cận một chỗ trên đảo nhỏ, khoảng cách Tô Thị chừng gần vạn cây số xa. Nếu như là đi máy bay, đại khái muốn mười mấy tiếng mới có thể đến. Bất quá Lâm Vũ cùng Avat Jimsy đều không phải là phàm nhân. Một cái có được vạn vật quy hư coi nhẹ không gian, một cái khác càng là phong vương cấp cường giả, tốc độ so máy bay nhanh không biết nhiều ít. Cho dù không có toàn lực đi đường, cũng chỉ dùng một giờ tả hữu liền đến mục đích. Lúc này, Đại Anh Quốc đảo vẫn còn lúc đêm khuya, mượn mơ hồ nguyệt quang, ẩn ẩn có thể đến sóng biển xung kích hòn đảo nhỏ kia. Đường ven biển thì hình thành bạch chiều. Đảo nhỏ sâu trong thung lũng, tựa hồ bị tầng một không hiểu bóng ma bao phủ, liền ánh trăng cũng vô pháp chiếu sáng trong đó. Cửa vào sơn cốc chỗ, một đạo thân hình bỗng nhiên bỗng dưng xuất hiện, lập tức trên mặt đất bóng ma cũng nổi lên một thân ảnh. Lâm tiên sinh, cái kia huyết nguyệt cổ bảo ngay tại trong sơn cốc. Avat Jimsy mỉm cười nói, sơn cốc này trước kia là một tòa núi nhỏ, huyết nguyệt cổ bảo vốn là ở vào trên đỉnh núi, chỉ là này ngàn năm qua, địa hình phát sinh một chút biến hóa, cổ bảo mới chìm vào trong sơn cốc. Đi vào đi, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại như có giống như vô địa liếc qua sau lưng nơi nào đó. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được có người theo dõi, nhưng cho dù toàn lực phóng thích giải đọc hoàn cảnh, cũng tìm không thấy vị trí của đối phương. Nếu như không phải cực kỳ am hiểu ẩn nấp nấc thang thứ nhất cường giả, chính là phong vương tồn tại, ở thời điểm này đi theo dõi hắn, có lẽ là cái kia tam sinh tiểu địa ngục đông đế. Hắn ẩn ẩn có thể đoán được, nhưng hắn cũng không phải là rất lo lắng. Hắn bây giờ thực lực chân thật, cũng chỉ hắn bản thân tinh tường. Ẩn đế cùng Tiêu Tần cũng biết một chút, mà đông đế chỉ sợ nhiều lắm là cho là hắn có một loại thiên phú đạt tới ngụy trung cực mà thôi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như không phải phong vương tồn tại đối thủ, muốn chạy trốn cũng không khó. Một bước phóng ra, Lâm Vũ liền một cái thuấn di biến mất. Đá vụn con đường hai bên trải rộng dày đặc lùm cây, nơi xa ẩn ẩn có thể nhìn thấy tại đông đảo bụi gai cùng sắc vi vờn quanh dưới, tại đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tòa thành. Cổ bảo tựa hồ niên đại đã rất xa xưa. Cao cao màu xám trên tường thành bò đầy màu xanh thẫm dây leo, giống như xúc tu, lộ ra mấy phần quỷ dị cùng âm trầm. Mà kỳ lạ nhất là, nơi này rõ ràng là sơn cốc chỗ sâu nhất. Trăng tròn lúc này ở chân trời, hẳn là không nhìn thấy mới đúng, nhưng lúc này lại có thể nhìn thấy tại cổ bảo phía trên. Tại treo một vòng sâu kín ngân nguyệt, quạnh quẽ nguyệt quang bầy vẫy mà xuống, chiếu sáng phía dưới cổ bảo. Đây chính là huyết nguyệt cổ bảo sao? Lâm Vũ nhìn chăm chú lên cái tòa này cổ bảo, giải đọc hoàn cảnh toàn lực triển khai sau đó, ở khắp mọi nơi sức cảm ứng trong nháy mắt thẩm thấu cái tòa này cổ bảo. Bất quá, này cổ bảo không gian quả nhiên rất quỷ dị, phía ngoài nhất không gian đã hoàn toàn méo mó, cho nên ngay cả tia sáng cũng thay đổi, dẫn đến mặt trăng nhìn như xuất hiện ở cổ bảo trên không. Mà trong pháo đài cổ không gian càng là tầng tầng lớp lớp, rắc rối phức tạp, trở nên phảng phất giống như mê cung. Có lẽ mở ra gian phòng này cửa, lại thông hướng trong một phòng khác. Mở ra cửa sổ, có lẽ cũng không thể nhìn thấy ngoại giới, mà là liên tiếp trong một phòng khác cửa sổ. Thậm chí ngay cả bậc thang, thông đạo các loại đều là như thế. Đây là vị kia viễn cổ u linh Nguyệt Quang Ma Nữ làm ra mê cung. Nếu như không phải tinh thông không gian phong vương cường giả, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào này mê cung thác loạn không gian. Này cổ bảo có thể sừng sững ngàn năm không ngã, chắc hẳn liền xem như muốn hủy diệt đều làm không được. Lâm tiên sinh, có chắc chắn hay không? Avat Jimsy cũng từ một bên lùm cây trong bóng tối nổi lên. Xuất hiện ở Lâm Vũ bên cạnh, này huyết nguyệt cổ bảo không gian quả nhiên rất quỷ dị. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, ngươi biết con gái của ngươi ở nơi nào sao? Đây là trong truyền thuyết Nguyệt Quang Ma Nữ nơi ở. Mặc dù nàng đã rời đi thật lâu, nhưng nàng đáng sợ cùng cường đại đủ để cho rất nhiều phong vương cũng kính sợ nàng. Cho nên đến nay cũng không ai có thể phá mất không gian này. Avat Jimsy nói ra, bất quá, này mê cung cũng là có nhất định quy luật. Căn cứ mặt trăng biến hóa, nhan sắc, không gian cũng sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ là có một ít chỗ sâu không gian quá mức phức tạp. Còn không người tìm tới quy luật, ta chỉ có thể xác định nữ nhi của ta có thể sẽ tại tiểu giáo đường. Lễ đường, bên trong đình này ba cái địa phương một trong, nhưng này ba cái địa phương không gian biến ảo cũng là quỷ dị nhất. Ta không biết nên làm sao đi vào. Thật sao? Lâm Vũ khẽ gật đầu. Nói ra, ta đã biết, ngươi ở chỗ này chờ đi. Avat Jimsy không khỏi hỏi. Không biết Lâm tiên sinh nắm chắc được bao nhiêu phần cứu ra nữ nhi của Taglis. Lâm Vũ tùy ý nói. Nếu như không có ngoài ý muốn, Avat Jimsy không khỏi lộ ra tiếu dung. Ngay cả vội vàng nói. Vậy ta liền ở chỗ này chờ đợi Lâm tiên sinh tin tức tốt. Lâm Vũ không nói gì. Liền biến mất ở, mà nơi xa huyết nguyệt cổ bảo không gian cũng xuất hiện một đoàn vặn vẹo. Nổi lên từng tầng gợn sóng không gian gợn sóng. Avat Jimsy minh bạch Lâm Vũ đã tiến vào. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt càng là khôi phục đạm mạc cùng băng lãnh. Cứ như vậy, hắn có thích hợp thân thể, liền sẽ buông tha Gliss đi. Avat Jimsy nhẹ giọng tự nói. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng chỗ bóng tối. Lạnh như băng quát lên. Ai? Cách đó không xa, một viên cây du bóng ma dưới, đang đứng một người mặc hắc bào đông phương nữ tử. Nàng có một đầu rối tung đen nhánh tóc dài, khí chất cao nhã mà băng lãnh. Khuôn mặt giấu ở bóng ma bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một vòng băng lãnh vành môi. Avat Jimsy, nữ tử mở miệng, thanh âm có chút không lưu loát. Phảng phất lần thứ nhất nói chuyện, Lâm Vũ đã tiến vào sao? Ngươi là ai? Avat Jimsy có chút nheo mắt lại, cảnh giác đánh giá nữ tử này. Không hề nghi ngờ, cái này thần bí đông phương nữ tử cũng là phong vương cấp cường giả. Mà lại tựa hồ theo dõi hắn cùng Lâm Vũ tới. Trên đường đi hắn đều không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Thẳng đến đối phương chủ động hiện thân. Hắn mới phát giác, hiển nhiên là cái khó chơi nhân vật. Ta là tới giết Lâm Vũ. Thần bí đông phương nữ tử lạnh lùng nói. Bất quá, hiện tại xem ra, người cũng là đánh lấy cái chủ ý này. Ngô, nghe đông đế nói, Nguyệt Quang ma nữ sở dĩ xưng là ma nữ. Là bởi vì nàng vốn là nam tử, chỉ là biến ảo thành nữ nhân. Cho nên được xưng là dị đoan ma nữ. Đông đế. Địa ngục đông đế sao? Avat Jimsy phản ứng lại. Thần bí đông phương nữ tử nói ra. Ngươi mới vừa nói, hắn có thích hợp thân thể, liền sẽ buông tha Gliss. He, hắn, chẳng lẽ là chỉ Nguyệt Quang ma nữ? Nguyệt Quang ma nữ muốn đoạt xá Lâm Vũ. Hẳn là hắn giờ khắc này ở tòa lâu đài này bên trong sao? Avat Jimsy lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản? Không cần thăm dò ta. Thần bí đông phương nữ tử thản nhiên nói. Ta nói, ta chính là đến giết Lâm Vũ. Như thế nào lại ngăn cản? Đợi ta tận mắt xác nhận Lâm Vũ bị đoạt xá. Tự nhiên sẽ rời đi. Ngươi là ai? Đông phương chư vị phong vương ta cũng đều có hiểu biết. Nhưng chưa từng thấy qua ngươi. Chẳng lẽ ngươi biến ảo dung mạo? Avat Jimsy hỏi lần nữa, thần bí đông phương nữ tử trầm mặc một chút, nói ra, dung mạo không thay đổi. Bất quá, ta là Lữ Cửu Nguyệt. Lữ Cửu Nguyệt, Avat Jimsy lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Chẳng lẽ là Tân Tấn Phong Vương? Trước kia ta, hoặc là nói thân thể này, gọi Thiên Diện Ma Quân. Thần bí Đông Phương nữ tử lạnh lùng nói. Thiên Diện Ma Quân, Avat Jimsy giật mình nhìn qua thần bí Đông Phương nữ tử. Lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói trước kia, ngươi thế mà đoạt xá Thiên Diện Ma Quân. Thần bí Đông Phương nữ tử, Lữ Cửu Nguyệt, đang muốn nói chuyện. Chợt quay đầu nhìn về phía Huyết Nguyệt Cổ Bảo. Avat Jimsy cũng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được. Cổ bảo bên trong xuất hiện một cỗ cường hoành mà kinh người lực lượng linh hồn. Liền ngay cả cổ bảo trên không cái kia một vòng ngân nguyệt. Giờ phút này cũng hóa thành một vòng tinh hồng chi nguyệt. Là nguyệt quang ma nữ linh hồn ba động. Xem ra hắn đã bắt đầu đoạt xá. Avat Jimsy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tuy nói hắn hô cái này lâm vụ. Nhưng ít ra có thể cứu ra nữ nhi của hắn. Thật mạnh lực lượng linh hồn. Lữ Cửu Nguyệt nhìn qua cổ bảo phương hướng. Cũng lộ ra một tia rung động màu sắc. Nguyệt quang ma nữ thế nhưng là từ thần thoại thời đại tồn tại đến nay cổ lão U Linh. Cho dù không có nhục thân. Nhưng luận linh hồn đều siêu việt đại đa số vô địch tồn tại. Avat Jimsy lắc đầu. Không phải. Ta cũng sẽ không thụ hắn uy hiếp. Thần thoại thời đại, chính là hỗn loạn thời đại. Chỉ là phương Tây cách gọi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.